Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 183, Chiến Hậu. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La, mọi người nhìn về phía lỗ đen vị trí, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Captain America, không riêng gì Mỹ quốc chiến đấu anh hùng, hiện tại cũng là mọi người chiến hữu. Đừng nói là cùng Captain America thân như huynh đệ Bucky, coi như là cùng Captain America có chút tranh chấp, Tony giờ phút này cũng không hy vọng nhìn thấy Captain America thi thể. Dưới loại tình huống này, nếu là không có nhìn thấy Captain America còn có thể có chút hy vọng. Lỗ đen vị trí, một người mặc áo giáp màu vàng ống người nửa quỳ ở nơi đó. Kim sắc đầu sư tử uy vũ bá khí. Sau một khắc, người kia đứng lên, tay khẽ vẫy, Eder hạt bay đến trong tay của hắn. Giống như long bọn hắn đều đi tới, nhưng là đều không có tới gần. Người kia nhìn về phía người chung quanh. Các ngươi thế nào? Ngươi là Steve. Bucky nghe được Captain America thanh âm. Captain America nói đến, đương nhiên là ta. Lúc này, hắn mới nhìn thấy trên người mình cái này một bộ áo giáp. Captain America tại bên hông nhấn một cái, áo giáp hóa thành kim quang biến mất, chỉ để lại đai lưng ẩn vào Captain America trong thân thể. Thấy không bị thương Captain America, Bucky đi qua hung hăng tại Captain America ngực đánh một quyền, xính anh hùng gì? Người đều phải đem tất cả hù chết. Ta đây không phải không có chuyện gì xảy ra tình mà. Captain America có chút ngượng ngùng nói đến. Không riêng không có xảy ra chuyện, xem ra còn chiếm được chỗ tốt cực lớn. Tony đi tới nói đến. Captain America đi đến Reiner bên người. Trên tay kim quang lóe lên. Reiner bình minh chi nhận xuất hiện ở trên tay hắn. Cảm ơn ngươi kiếm. Không phải ta khả năng liền thật đã chết rồi. Captain America nói đến. Không có gì. Lúc ấy loại tình huống đó, nếu như có thể có một thanh kiếm đổi một cái mạng, cũng đáng. Tiếp lấy Reiner hỏi. Bộ khôi giáp kia lực lượng cũng là đến bắt nguồn từ mặt trời đi. Ngoặc kép. Captain America nhẹ gật đầu. Khó trách có thể bị bình minh chi nhận lực lượng dẫn động. Reiner nói đến, lần này cùng hắc ám tinh linh chiến đấu, Avenger căn cứ bị triệt để hủy diệt rồi. Bất quá còn tốt, người báo thù cao ốc bởi vì khoảng cách người báo thù căn cứ có một đoạn khoảng cách, cho nên không có nhận quá lớn tổn hại. New York City khu cũng chỉ có một bộ phận bị tổn hại so sánh đến lớn. Ngày đó kết thúc chiến đấu về sau, Thor liền mang theo Hy Phù về tới thần vực. Thần cách bị cưỡng chế lấy ra ngoài. Hy Phù đã trải qua đã mất đi trở thành thần linh tư cách. Nếu không phải người của thần vực tố chất thân thể tương đối cường đại, Hy Phù khả năng liền chết. Điều này cũng làm cho Thor tâm bị hung hăng trọng kích một chút. Để hắn ở trong tâm tiếp nhận rồi Hy Phù. Tại Thor hai người bọn họ rời đi thời điểm, Jen tránh trong góc, ánh mắt theo hai người biến mất dần dần mờ đi. Nàng nhìn thấy Thor đối với Hy Phù ánh mắt quan tâm. Dạng như vậy, chứng minh Hy Phù đã trải qua đi vào trong lòng Thor. Eder hạt đồng dạng lưu tại Avenger. Tony nói đùa mà nói, tương lai tất cả vô hạn đá quý đều ra hiện tại trên địa cầu. Ta liền đem bọn chúng chế tạo thành một bộ vòng cổ mà. Sau đó triệu tập toàn bộ vũ trụ ngoài hành tinh chủng tộc đến một buổi đấu giá. Giống như Long, nghĩ, cuối cùng Thanos đi vào địa cầu thời điểm. Thật đúng là tất cả vô hạn đá quý đều tụ tập ở trên địa cầu. Vũ trụ lớn như vậy, địa cầu làm như vậy một cái liền quân thực dân ngoài hành tinh đều không làm được tinh cầu bên trên. Thế mà lại tụ tập dạng này vũ trụ chí bảo. Đây chính là cái gọi là khí vận sở trung yếu kết quả đi. Hắc ám tinh linh lưu lại phi thuyền tự nhiên là bị S, H, I, E, L, D lấy đi xử lý xong. mấy ngày nay Tony liền giống như mất tích. Sau đó đột nhiên một ngày Tony cười khúc khích về tới người báo thù cao ốc. Một đầu chui vào phòng thí nghiệm. Mặt khác, thần vực cũng đã đem hắc ám tinh linh triệt để diệt tộc. Một trận chiến này không riêng gì đánh bại hắc ám tinh linh, còn chấn nhiếp cửu đại quốc độ bên trong cái khác dục dịch chủng tộc. Một tháng sau, Thor mang theo Hy Phù lại trở về địa cầu. Bọn họ là khách du lịch, đang chiến đấu thắng lợi ăn mừng ngày ấy. Bọn hắn tại toàn bộ người của thần vực nhìn soi mói quyết định kết hôn. Về sau hôn lễ rất nhanh cử hành. Bất quá Thor dự định tại trên địa cầu lại tổ chức một lần, cùng lần trước tập hợp một chỗ không giống nhau. Lần này người báo thù nhóm đến tham gia gia tác nhĩ cùng Hy Phù hôn lễ. Vui mừng bầu không khí tràn đầy toàn bộ người báo thù cao ốc. Nghe nói tại một ngày này bị bắt lại tội phạm đều không có chịu tội, trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Trên yến hội, tất cả siêu anh hùng đều lộ ra diện mục thật của mình, mặc vào thường phục, ngay cả Billy cũng không được biến thân. Lúc ấy còn có không ít người kinh ngạc, thần kỳ đội trưởng lại là một tiểu hài tử, mà giống như Long thân phận lần này cũng triệt để công bố ra ngoài. Mọi người mới phát hiện, Avenger bên trong, thế mà có Tony, Harry, giống như Long, ba cái tuổi trẻ phú hào. Bởi vì Batman vẫn tại Gotham City, cho nên bọn hắn cũng không biết Bruce Wayne chính là Batman. Trên một cái bàn, Thompson nhìn lấy Peter hai bên trái phải đều có một vị nữ siêu anh hùng thời điểm hết sức kinh ngạc, các người lúc nào nhận biết, đại khái ngay từ đầu nhận biết. Bất quá Cindy so quen phát hiện trước thân phận của ta. Peter nói đến, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, bình thường gặp người cũng không như vậy nát miệng nha. Thompson nói đến, Spider-Man cùng Iron Man, còn có cái kia lính đánh thuê Deadpool, là siêu anh hùng vòng tròn bên trong nổi danh nát miệng. Thời điểm chiến đấu coi như ngược lại ở trên địa miệng cũng không dừng lại. Quen cùng Cindy cùng nhau trợn nhìn Peter một chút, Peter ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta cũng không rõ lắm. Có lẽ là lúc mới bắt đầu thu được lực lượng lại không thể trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Trong lòng kiềm chế lâu, cho nên đang thay đổi thành Spider-Man thời điểm liền triệt để phóng thích ra ngoài. Giống như, thật là, từ ngươi không mang kính mắt bắt đầu ngươi cũng đã là Spider-Man đi. Lúc kia ta còn ngẫu nhiên khi dễ ngươi, ngươi thế mà nhịn được không hoàn thủ. Thompson hồi tưởng đến nói đến, ngươi cũng không phải thật là xấu chứng, ta sẽ không dùng năng lực ra tay với ngươi. Peter nói đến, đúng rồi, vậy các ngươi hiện tại cũng là ở Thánh Long chết công ty làm công, Thompson hỏi. Chỉ là treo rồi nghề nghiệp mà thôi. Cindy nói đến, ngươi không phải gia nhập SHIELD nội bộ sao, đãi ngộ nghe nói không sai. Quen nói đến, là không tệ, nhưng là không thể đối với cha mẹ nói thật, cái gì đều muốn giữ bí mật. Thompson lúc ấy tại SHIELD đặc huấn hơn một tháng mới dưỡng thành, nhịn xuống không đối ngoại người nói ra thân phận mình sự tình. Yến hội sau khi kết thúc, một số người lưu tại cao ốc, một số người về nhà. Peter đưa quen sau khi về nhà, hướng nhà của mình đi đến. Bỗng nhiên, hắn sinh lòng cảnh giác, lăn mình một cái dựa vào ở trên tường, lại nhìn một cái mới vừa vị trí. Một đoàn chất lỏng đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố. Thực buồn nôn, Peter một mặt ghét bỏ mà nói đến, nhện cảm ứng phóng tới lớn nhất, phát giác lấy bốn phía hết thảy. Bất quá nhện cảm ứng thế mà không có hiệu quả, cái này khiến Peter trong lòng có chút bất an. Sau một khắc, Spider-Man đăng tràng, Peter kéo một phát tờ nhện bay lên mái nhà. Lần này nhìn ngươi làm sao theo dõi ta. Peter thầm nghĩ lấy nhanh chóng hướng phương hướng của nhà mình đi đến. Ở nhà môn cách đó không xa, còn chưa phát hiện là ai theo dõi bản thân, Peter thay đổi chế phục. Về đến nhà, mở ra cửa phòng của mình. Sau một khắc, Peter liền bị kéo vào. Tiếp lấy Peter chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh, mở to mắt, nhìn trước mắt người, Cindy, ngươi đang làm cái gì? Mau buông ta ra, chút điểm này cũng chơi không vui. Peter thấp giọng nói đến, Cindy đi đến Peter gặp mặt, một ngón tay nâng lên Peter cái cằm, vì cái gì? Ngươi hôm nay muốn đưa Gwen về nhà, Cindy hỏi. Peter vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Cindy, nàng là bạn gái của ta. Người không biết sao, bạn gái, Cindy phát ra một trận tiếng cười. Nghe Peter trong lòng căng thẳng, nàng tính là gì? Ngươi là Spider-Man, ta là nhện nữ, chúng ta mới là trời sinh một đôi. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được, bên trong thân thể kêu gọi sao? Cindy nói gần sát Peter. Peter sắc mặt rùng đỏ bừng, là nhện cảm ứng cộng minh, tại lúc mới bắt đầu liền xuất hiện qua. Peter thầm nghĩ đến, đây chỉ là sinh vật bản năng. Cindy, chúng ta là người, không phải động vật. Peter nói đến, Cindy bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, thu hồi mạng nhện, từ cửa sổ cấp tốc rời đi, lưu lại một bụng nghi ngờ Peter. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.